Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Mạc Lão Gia Tử thân phận. Mạc Lão Gia Tử không nghĩ tới, cứu mình dĩ nhiên là trước mặt vị trẻ tuổi này. Tuy nhiên Mạc Lão Gia Tử biết rõ, thuốc giải độc là Viên Thiên Cương cho, thế nhưng trong này nhất định cùng người trẻ tuổi này có quan hệ. Tạp Mao lão đạo, ngươi mới vừa nói hắn là ai? Mạc Lão Gia Tử sợ mình nghe lầm, lần thứ hai hướng về Viên Thiên Cương tìm chứng cứ nói. Mạc lão quỷ, ngươi không có nghe lầm, ngươi người trước mặt này chính là Đại Đường Ngụy Vương Lý Thái, đương kim hoàng thượng con thứ. Viên Thiên Cương lần thứ hai chỉ Lý Thái rồi nói ra. Lúc này Mạc Lão Gia hạt bụi tử đừng huy đi tới Lão Gia Tử trước mặt nói, phụ thân, là Ngụy Vương lòng từ bi đem chúng ta mang tới Ngụy Vương phủ bên trong vì ngươi trị liệu, sau đó mới có hạnh gặp phải vị này đạo trưởng, mau mau dìu ta lên. Chứng thực đối diện người này chính là Đại Đường Ngụy Vương Lý Thái. Mạc Lão Gia Tử vội vàng muốn đứng dậy hành lễ. Mạc Lão Gia Tử không cần hành lý, hiện nay thân thể ngươi cần tĩnh dưỡng. Lý Thái ra tay ngăn lại Mạc Lão Gia Tử hành vi, sau đó cười đối với Mạc Lão Gia Tử nói, ta sớm đã nghe nói qua, ta Đại Đường có một vị phục hổ Ngụy Vương, không chỉ số tuổi nho nhỏ có thể hàng phục mãnh thú phi cầm, hơn nữa còn nghe nói ở trong mơ bái ở Thái Công Môn hạ làm đồ đệ, hôm nay có may mắn được gặp, thật sự là có phúc ba đời. Mạc Lão Gia Tử ngồi ở trên giường, hướng về Lý Thái ôm một cái quyền nói, Mạc Lão Gia Tử cao nhất bản vương, bản vương cũng có một việc hết sức tò mò, không biết là người phương nào lại có bản lĩnh đem như vậy tinh tế ám khí đánh vào Mạc Lão Gia Tử thể bên trong. Lý Thái nắm lên ngân bàn đưa đến Mạc Lão Gia Tử trước mặt hỏi, ba thục đường môn, xem trước mặt trong khay bạc, cái kia căn nhỏ như lông châu ngân châm. Mạc Lão Gia Tử như chặt đinh chém sắt nói, lần này Lý Thái có thể bị khiếp sợ, ba thục đường môn đó không phải là hậu thế tứ xuyên đường môn. Cái kia nhưng là một cái lấy độc cùng ám khí mà nghe tên môn phái, coi như là trên giang hồ hành tẩu đại hiệp, gặp phải ba thục đường môn người, ta tình nguyện đứng xa mà trông, cũng không muốn đi trêu chọc bọn hắn. Mà cái này Mạc Lão Gia Tử chẳng qua là một cái đánh thép, vì sao biết đắc tội ba thục đường môn, lại vì sao cùng Viên Thiên Cương là quen biết cũ đây? Nhìn thấy Lý Thái cái kia một mặt nghi hoặc vẻ mặt, Viên Thiên Cương đối với Mạc Lão Gia Tử nói, Mạc lão quỷ, có câu nói được tri ân đồ báo, hôm nay bởi vì Ngụy Vương để ngươi kiếp sau phùng sinh, ngươi là có hay không cũng có thể cùng Ngụy Vương nói một chút ngươi sự tình. Lão phu ẩn cư Trường An mấy chục năm, không nghĩ tới lâm còn nặng hơn hiện giang hồ. Nếu mệnh chung chú định, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Sau đó Mạc Lão Gia Tử hòa Lý Thái tỉ mỉ đem thân phận mình cùng tinh lực nói ra. Nguyên lai cái này Mạc Lão Gia Tử cũng không họ Mạc, mà là họ Mực, tên là Mạc Thiên Nam, chính là Mạc gia đương đại cự tử. Nhưng bởi vì Mạc gia suy tàn, cái này cự tử tên cũng là hữu danh vô thực. Khi còn trẻ đợi, Mạc Thiên Nam tâm cao khí thịnh đã từng muốn khôi phục Mạc gia năm đó phong thái. Vì vậy chung quanh kết giao tốt bạn bè, Viên Thiên Cương chính là khi đó cùng Mạc Thiên Nam nhận thức. Khi còn trẻ đời, còn đã từng vì là Ngoa Cương Sơn chế tác quá một bộ vạn tiễn xuyên tâm nỏ xếp. Cũng đang bởi vì bộ này vạn tiễn xuyên tâm nỏ xếp, Ngoa Cương Sơn mới lại được xưng là thiên hạ đệ nhất trại. Đáng tiếc sau đó cái này vạn tiễn xuyên tâm nỏ xếp nhưng hủy ở hỗn thế ma vương Trình Giảo Kim trong tay. Có thể nói là phung phí của trời. Thế nhưng trải qua vài năm bôn ba, Mạc Thiên Nam cũng không thể hoàn thành trong lòng nguyện vọng. liền ngay cả toán loạn các nơi Mặc gia đệ tử cũng không có thể thành công để cho trở về Mặc gia. Cuối cùng Mặc Thiên Nam nản lòng thoái chí, liền ẩn cư tại đây Trường An thành bên trong cưới vợ sinh con. Trước mấy ngày Ba Thục Đường môn người phát hiện Mặc Thiên Nam hành tung, đồng thời lấy ra Bảo Vũ Lê Hoa Châm bản vẽ, hy vọng Mặc Thiên Nam có thể vì chế tạo mà cái này Ba Thục Đường môn vốn chính là Mặc gia một cái phân đường, nguyên bản đường môn đệ tử đều vì Mặc gia Mặc hiệp, sau bởi vì Mặc gia không thể cứu vãn mới tự lập môn hộ sáng tạo Ba Thục Đường môn. Theo lão một đời Mặc gia tử đệ tiêu vong, đường môn những cái cao đoan ám khí đã không người nào có thể chế tạo, vì lẽ đó bọn họ mới chung quanh tìm hiểu. Còn lại Mặc gia đệ tử hành tung, cuối cùng dĩ nhiên vô ý trong lúc đó tìm tới Mặc gia cự tử Mặc Thiên Nam, vì vậy liền lấy ra Bảo Vũ Lê Hoa Châm bản vẽ, hy vọng Mặc Thiên Nam có thể vì chế tạo, cuối cùng bị Mặc Thiên Nam quả đoán từ chối, cũng bởi vậy chọc giận tên kia Ba Thục Đường môn đệ tử, vì vậy liền dùng Lông Châu Châm đánh lén Mặc Thiên Nam. Nghe xong Mặc Thiên Nam giảng dài, Lý Thái không khỏi giật nảy cả mình, không lạ được đường môn máy móc tính ám khí mạch như thế, nguyên lai Ba Thục Đường môn dĩ nhiên xuất từ Mặc gia. Mặc lão gia tử, đã ngươi hành tung đã bại lộ, coi như lần này đạo trưởng giải độc cho ngươi, cũng khó bảo vệ lần lại gặp đến bọn họ độc thủ. Lý Thái đối với Mặc Thiên Nam nói, đồng thời Lý Thái cũng minh bạch tại sao Viên Thiên Cương sẽ nói, coi như hiện tại cho hắn giải độc, hắn cũng sống không bao lâu. Ngụy Vương, ngài là cao quý đại đường Ngụy Vương, nhất định có cách nào cứu gia phụ. Chỉ cần Ngụy Vương có thể để cho gia phụ miễn bị Ba Thục Đường môn độc thủ, huynh đệ chúng ta hai người cái mạng này sau này sẽ là Ngụy Vương, Mặc Huy huynh đệ hai người quỳ xuống đất hướng về Lý Thái dập đầu nói, bản vương mặc dù là đại đường Ngụy Vương, thế nhưng dù sao bản vương ở ngoài sáng mà Ba Thục Đường môn cũng tại trong bóng tối, vì lẽ đó coi như bản vương có lòng trợ giúp phụ thân ngươi cũng chưa chắc có cái năng lực kia. Lý Thái đối với Mặc Huy huynh đệ hai người nói, hai người các ngươi tiểu tử đứng lên đi, không cần làm khó dễ Ngụy Vương, lão đầu tử cũng sống được đủ, chỉ bất quá ngược lại là lo lắng hai người các ngươi. Các ngươi thế nhưng là Mặc gia hy vọng cuối cùng. Mặc Thiên Nam nhìn hai đứa con trai mình, thở dài nói, Mặc lão gia tử, sau này ngươi sẽ ngụ ở bản vương vương phủ bên trong. Bản vương tin tưởng, coi như hắn Ba Thục Đường môn to gan, cũng không dám tự tiện xông vào bản vương Ngụy Vương phủ. Lý Thái ngẫm lại về sau, đối với Mặc Thiên Nam nói, Mặc lão quỷ, nếu Ngụy Vương đã không tiếc đắc tội Ba Thục Đường môn, chuẩn bị thu nhận giúp đỡ phụ tử các ngươi ba người, ngươi là có hay không cũng có thể làm ra một ít tỏ thái độ. Viên Thiên Cương cười đối với Mặc Thiên Nam nói, lão đầu tử đã là một cái lão cốt đầu, phòng trừng dùng không bao lâu liền biết hóa thành một nắm cát vàng, đối với Ngụy Vương cũng không có quá tác dụng lớn, bất quá lão đầu tử hai đứa con trai ngược lại là có thể vì Ngụy Vương ra một phần lực. Mặc Thiên Nam cười cười sau đối với Lý Thái nói, Mặc lão tiên sinh càng già càng dẻo dai, làm gì ra như vậy không may mắn lời nói. Lý Thái đối với Mặc Thiên Nam nói, Ngụy Vương ngươi có thể yên tâm, lão đầu tử điểm ấy thủ nghệ đã tất cả giao cho bọn họ hai người, vì lẽ đó có hắn nhóm giúp đỡ Ngụy Vương liền như là lão phu. Hai người các ngươi còn chưa mau mau hướng về Ngụy Vương hành lễ, từ nay về sau hai người các ngươi chính là Ngụy Vương gia nô. Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái sau khi nói xong lớn tiếng đối với Mặc Huy hai người nói, tiểu nhân Mặc Huy, Mặc Lâm tham kiến Ngụy Vương. Ngụy Vương từ hôm nay lên chính là chúng ta chủ công,